Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 19, bạn mới. Góc truyện audio.com. Sau khi ở bệnh viện về, tụi nó và bọn hắn đã quyết định đi xử ba con tắc kè kia. Lạ một điều là bọn nó tự dưng tốt bụng, chỉ rạch hai ba đường dài trên mặt ba nhỏ rồi sát muối vào. Sau đó cho công ty ba nhỏ sập đổ trong tích tắc chứ không hành quyết luôn. Đến trường trong tâm trạng phấn khởi. Bỗng, dầm, a, xin lỗi, cậu không sao chứ? Một cô gái có vẻ xinh va phải nó. Không sao, nó lạnh giọng, cậu xinh quá, mình làm quen nha. Cô gái đó cười, cũng được, Andrena, nó bắt tay, mình là Sally, cô gái vui vẻ, xin chào, cả bọn đứng sau nó vẫy tay. Trừ hắn, Aubrey và Edward, chấm, chào các cậu, một lát gặp nhau ở phòng ăn nhé. Sally cười rồi đi luôn. GTNV, Phạm Lan Chi, Sally, 17 tuổi, xinh, thích hắn, thân thế bí ẩn, tốt bụng, dễ thương nhưng lúc nào cũng bị tụi nó xa lánh vì thấy nó có vẻ lạnh nhạt với cô bạn đó nên cả đám lấy làm lạ. Mày có vẻ không thích cô gái đó nhỉ? Mindy xoa cằm nhìn nó. Tao ghét là đằng khác. Nó cười nửa miệng làm cô ớn lạnh. Sao vậy? Mình thấy cậu ấy cũng dễ thương mà. Jason khó hiểu, biến ra khỏi nhà tôi nha. Nó gằn, à, không, không, mình cũng ghét cậu ấy lắm. Anh dùng mình, hứ, anh không nhớ cô ta sao? Aubrey, nó nhướng mày, hử, liên quan gì tới anh? Anh ngạc nhiên, cô ta là người lúc nhỏ thích anh đó. Nó nói, con gái cưng của ông ta à? Anh nhếch môi, phải, mục tiêu đã chuyển qua Harry rồi. Nó nhìn hắn, tôi á, hắn ngơ ngác. Phải, cẩn thận cái mạng anh đó. Nó liếc hắn sắc lẹm rồi đi vào lớp. Ý gì thế? Emily cười cười, cảnh cáo cậu không được để hồ ly qua mắt đó. Jenny mặt gian, có nghĩa là nó sẽ ghen khi hôn phu của nó theo người con gái khác. Mindy giải thích, wow, cô ấy đã yêu anh ấy rồi. Edward đùa, mày nói gì thế hả? Hắn sôi máu, không dám, cơ mà mày cũng thích bé Andrena xinh đẹp mà. Anh nhếch mép, eo, cậu có cách gọi đó từ khi nào thế? Emily chề môi, từ khi các cậu chưa qua Mỹ. Anh bình thản, thích nó thì tỏ tình đi. Sợ gì, Aubrey vỗ vai hắn, tỏ tình theo kiểu mày là tao chết. Hắn lè lưỡi rồi đi vào lớp. Ha ha ha, cả đám bật cười. Thằng quỷ, anh tức giận, cô giáo nhìn tám đứa lớn tổng ngồng rồi mà trêu nhau như trẻ lên ba liền cười tươi. Thầm nghĩ không có bọn này làm sao mình sống nổi đây. Nhắc nhở một chút rồi bắt đầu tiết học mặc cho mấy con người cuối lớp nghe nhạc chơi game tâm tình không quan tâm. Reng reng reng, tiếng chuông như cứu rỗi cho cuộc đời của các học sinh lớp 11. Một hay còn gọi là lớp E. Tụi nó dắt nhau đến phòng ăn và gặp Sally đang vẫy tay. Nó chỉ nhếch mép rồi kiêu ngạo bước đến và bắt đầu gọi thức ăn mặc cho nhỏ ngồi cạnh thao thao bất tuyệt. Kêu nhiều vậy bảo bối. Em có ăn hết không đó? Aubrey nhìn nó, bảo bối cảm ơn anh đã lo nhá. Nhưng mà đó là chuyện của bảo bối. Anh không cần xen vào nhá. Nó nói bằng giọng điệu chăm chọc. Em không nói một câu tình cảm với anh được à, anh chán nản. Yêu anh, nó chớp mắt nói làm anh sướng rơn. Này, cậu làm tụi mình ghen với Aubrey đó. Jason mắt long lanh nhìn nó. Yêu cậu, nó bình thản nói. Các cậu nói chuyện vui quá. Sally cười hiền. Opa, anh hát em nghe đi. Mindy nũng nịu không quan tâm nhỏ. U cầm có lẽ ông trời đang đại đọa thân anh. Đã mấy đêm rồi anh chẳng thể yên giấc, anh ngân nga, ngủ như chết á chứ ở đó mà chẳng thể yên giấc. Nó mỉa mai, a ha ha ha ha, cả bọn cười lớn làm anh quê độ, có thức ăn rồi đây. Hắn và Edward tay đầy thức ăn hớn hở, để mình giúp, Sally đứng lên bê giúp hắn. Còn cười nữa chứ, cảm ơn, hắn lạnh giọng, việc đó đã thu hết vào tầm mắt của nó. Trong lòng bỗng dưng khó chịu mà không biết lý do nhưng cũng tập trung vào ăn. Còn hắn thấy lời nói của nó rất đúng. Vừa chạm phải tay hắn rồi khẽ liếc sang nó. Quả không phải hạng tầm thường. Cách chương.